Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 60, trốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên nhìn Trình Thâm nhưng không nói gì. Lục Bắc Thần trực tiếp hơn cô. Nhìn Trình Thâm không chút sợ hãi nói. Thật sự không thể chia sẻ thông tin sao? Trình Thâm lạnh lùng nhìn Lục Bắc Thần một cái. Trực tiếp nói. Anh không đồng ý cũng không làm được gì. Không phải tôi không nóng lòng. Hạ Nhiên không khỏi liếc nhìn anh. Muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Nhưng biểu cảm của Trình Thâm khống chế rất tốt. Không cho cô cơ hội. Được, vậy chuyện này nhờ Trình Thiếu. Lục Bắc Thần khách khí nói. Sau đó anh và Hạ Nhiên nhìn nhau. Bốn người đều không còn tâm trí trò chuyện nữa. Ban đầu, Hạ Nhiên định đưa Trình Thâm trở lại bệnh viện. Nhưng cuối cùng anh không muốn cô đi cùng. Trước khi rời đi, Hạ Nhiên nhìn Trình Thâm và Nhiếp Tư Diệu. Đôi môi cô mấp máy. Nhưng không nói gì. Sau khi lên xe, Trình Thâm hỏi. Cuốn sách kia có liên quan gì với thứ tôi muốn? Ánh mắt của Nhiếp Tư Diệu vừa rồi không đúng. Anh đoán có liên quan đến việc này. Nếu là chuyện khác, cô ta sẽ không im lặng trước mặt Hạ Nhiên. Bởi vì chuyện này quan trọng. Anh nhờ Nhiếp Tư Diệu điều tra. Không thể tùy tiện nói với người khác. Đặc biệt là Hạ Nhiên. Anh sợ sau khi cô biết sự thật sẽ không thể chấp nhận. Nhiếp Tư Diệu không có ý định vòng vo nên nói thẳng luôn. Em không biết cho đến khi nhìn thấy cuốn sách này trên bàn của ông nội. Em đang định lấy nó xem một chút nhưng bà đã ngăn lại. Nhìn bà có vẻ rất xúc động. Theo những gì Nhiếp Tư Diệu đã nói trước đây. Kể từ khi ông nội cô qua đời. Bàn làm việc của ông nội vẫn luôn giữ nguyên như trước. Nhiếp Tư Diệu nói tiếp. Nếu chỉ là điều này. Không thể chứng minh bất cứ điều gì. Nhưng em luôn cảm thấy bà dường như rất coi trọng cuốn sách này. Bà không cho phép bất cứ ai đọc nó. Thậm chí không đề cập đến. Cô ta đã từng nghe mọi người nói đó là cuốn sách yêu thích của ông nội khi còn sống. Thực sự có gì đó rất kỳ lạ. Chuyện này cô có suy đoán gì sao? Ánh mắt anh mang theo sự dò xét hỏi. Nhiếp Tư Diệu nghiêm túc trả lời. Em nghĩ cuốn sách này phải rất quan trọng. Nếu không nó sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy. Mặt khác, ở trên xe, không khí giữa Hạ Nhiên và Lục Bắc Thần im lặng khác thường. Ban đầu Lục Bắc Thần còn đang phân tích khả năng Trình Thâm vừa rồi làm gì. Nhưng cuối cùng anh đỗ xe ở ven đường. Yên lặng nhìn Hạ Nhiên. Em nghĩ Trình Thâm đã biết gì đó. Nhưng lại không muốn nói. Thật ra suy đoán của cô không phải là không có cơ sở. 5 năm trước Trình Thâm sẽ không cố ý giấu giếm cô chuyện gì. Trừ phi có liên quan đến bí mật công ty. Anh nghĩ sao? Sau khi Hạ Nhiên nói xong câu này. Cô mới nhận ra biểu hiện khác thường của anh. Cô vô thức quay đầu nhìn anh. Bỗng nhiên va phải ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Lục Bắc Thần dành cho mình. Hạ Nhiên theo bản năng chuyển chủ đề. Hôm nay em không hỏi gì hữu ích cả. Anh đi cùng em thật sự rất vất vả. Em, Lục Bắc Thần đưa tay lướt qua bên tai cô. Hạ Nhiên theo bản năng quay đầu tránh né khiến ngón tay anh hụt hẫng giữa không trung. Sau đó Lục Bắc Thần sắc mặt không hề hấn gì đặt tay lên vai cô. Nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của Hạ Nhiên. Ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói. Việc của em, anh sẽ không vất vả. Hạ Nhiên ngồi ngây ra đó. Không biết phải nói gì để giảm bớt sự ngượng ngùng giữa hai người. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Nhiên. Lục Bắc Thần trầm ngâm vài giây. Sau đó đột nhiên cười lên. Anh nói. Ở bên anh em không cần căng thẳng. Cứ bình thường như vậy là được. Vấn đề là anh cư xử khác với bình thường. Hạ Nhiên không ngừng than thở trong lòng. Cô ổn định lại tâm trạng. Sau đó nhìn anh nói. Lục tiền bối. Hai chúng ta có thể thương lượng. Sau này đừng như vậy nữa được không? Em thật sự chỉ coi anh là bạn thôi. Em cũng không muốn chậm trễ anh. Câu nói của cô đã sớm khiến tay anh chai sạn. Nhưng mỗi lần cô nhắc đến, trái tim anh vẫn nhói đau. Đối mặt với ánh mắt chân thành của Hạ Nhiên, anh cố nặn ra một nụ cười. Sau đó nói, cho dù em không thích anh, vậy cũng không thể ngăn anh thích em. Anh muốn ở bên cạnh em mọi lúc. mọi nơi, cho đến khi em tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Hoặc, anh đổi ý, mặc dù anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu một người khác như Hạ Nhiên. Anh đã nói như vậy. Cô chỉ biết thở dài, tìm cách chuyển chủ đề. Phải đến khi Trình Thâm xuất viện, anh phát hiện Hạ Nhiên đang cố ý hay vô ý tránh mặt mình. Cảm giác này khi anh nhập viện cũng không rõ ràng. Có thể là do Hạ Nhiên cảm thấy việc anh nhập viện có liên quan đến cô. Cô cảm thấy có lỗi nên mới xấu hổ tránh mặt anh. Trình Tổng, hiện tại giám đốc Hạ đang ở trong studio, giám sát người mẫu chụp ảnh. Cô ấy nói nếu anh không có chuyện quan trọng thì sẽ không lên. Nghe thấy cô nói vậy lại thêm cô liên tục tránh mặt. Trình Thâm chỉ muốn lao xuống kéo cô lên. Cũng may anh cũng biết hiện tại mình cùng Nhiếp Tư Diệu có tư cách vị hôn thê. Cho nên nhất định không được xúc động. Mấy ngày nay, Hạ Nhiên không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Trình Thâm nhéo lông mày. Cảm thấy một ngọn lửa nhảy lên trong tim. Anh nói thư ký Chu. Bây giờ cô đi xuống đợi cô ấy ở cửa phòng. Khi cô ấy vừa ra ngoài, nói với cô ấy, mối quan hệ của chúng tôi. Thư ký Chu cảm thấy núi lửa sắp phun trào. Cô ngay lập tức đi làm nhiệm vụ. Đầu không ngoảnh lại. Nếu như trước đây cô không biết thân phận của Hạ Nhiên, thì bây giờ thư ký Chu khâm phục lòng dũng cảm của Hạ Nhiên. Cũng hiểu được quan hệ giữa Trình Thâm và Hạ Nhiên tốt như thế nào. Đây là người đầu tiên dám đối xử với Trình Thâm như vậy. Lúc thư ký Chu đi xuống, Hạ Nhiên đã đổi địa điểm làm việc. Sau vài ngày, Hạ Nhiên có cảm giác cô và thư ký Chu đang chơi một trò chơi trốn tìm quy mô lớn trong công ty. Thư ký Chu làm gì mà cứ suốt ngày chặn đường mình thế không biết. Hạ Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, ngồi trong phòng uống trà. Quay đầu lại liền thấy Trình Thâm chặn ở cửa. Ngay lập tức, cả người sững sờ. Không biết nên chào hỏi hay thúc giục anh nhanh chóng rời đi. Do dự một giây, Hạ Nhiên cảm thấy dưới nguy cơ có người tới bất cứ lúc nào. Cô vội nói với Trình Thâm. Sao anh lại ở đây? Anh có biết nơi này có nhiều nhân viên nhất không? Nếu bị nhìn thấy thì làm thế nào? Em ngoan ngoãn đi lên. Anh phải ở chỗ này chặn sao? Trình Thâm không vui nói. Khuôn mặt của cô lập tức trở nên cứng đờ. Ha! Một tiếng, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ. Cách chương.